tại hạ không phải là nữ. Chương 648, ta muốn xem chiếu thư. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đứng một bên ở trong viện nghe quả thực đều lại sững sờ. Đây là từ xưa đến nay, điều kiện mời chào trước nay chưa từng có. Huyền Vũ Vương thật là đã dốc hết vốn liếng. Mục Thanh Nhã âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, sốt sắng mà nhìn Ngô Minh. Nàng biết Ngô Minh là tuyệt đối không có ý tứ phản bội nước Tề, dựa theo nàng suy đoán, chỉ bằng tính cách Ngô Minh cũng không thể phản bội nước Tề. Dù sao tội phản quốc là một loại sỉ nhục khó có thể gột sạch. Nàng có thể tưởng tượng Ngô Minh làm chuyện xấu, cũng có thể tưởng tượng Ngô Minh ném đá giấu tay. Nhưng nàng không tin Ngô Minh có thể làm ra sự tình phản bội quốc gia. Đương nhiên, kết luận suy đoán của Mục Thanh Nhã là đúng, chỉ có điều căn cứ phán đoán có vấn đề. Nếu như Ngô Minh vốn là nữ nhân, có thể liền động tâm. Dù sao nàng là xuyên qua đến, cũng không có cái quan niệm vinh nhục quốc gia bắt đầu được nhồi nhét từ nhỏ này. Thế tử cùng Tông Chí Liên nhưng cảm giác được một loại nhục nhã quốc gia. Huyền Vũ Vương, đây là ngay trước mặt bọn họ đào góc tường A. Đào nguồn nhân lực tài năng của nước khác, dù cho thế tử không có bại lộ thân phận, bọn họ căn bản không biết vị mỹ nữ này tựa là thế tử nước Tề. Nhưng Tam lão làm việc lại không có bất kỳ cấm kỵ, chỉ đơn giản như vậy đối với Tiêu Nhược Giao tiến hành mời chào, quả thực là ngay mặt đánh mặt mũi hai quốc gia A. Làm việc như vậy, phi thường không hợp lễ nghi, có thể Huyền Vũ Vương chính là có cỗ khí chất mạnh mẽ này. Lão tử có bản lĩnh mở ra điều kiện dùng hoàng kim châu báu cùng địa vị thân phận đến đem người ẵm đi, các ngươi có thể làm được gì? Có bản lĩnh đến cắn ta a. Ở bên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Minh nhìn chằm chằm Mãng lão cùng Ưng lão hai người. Hai vị này phân biệt lấy ra một cái chiếu thư tuyên đọc, hơn nữa phân biệt có đánh dấu một hai, cái này không khỏi làm cho người ta nghi vấn lực suy đoán của Huyền Vũ Vương. Nếu là Mục Thanh Nhã các loại tiểu đồng bọn suy đoán chúng thì còn nói được, Huyền Vũ Vương làm sao có thể đoán được chính mình muốn cái gì. Chuyện tốt a, Tông Chí Liên quát to một tiếng, đánh vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh. Có cơ hội trở thành thái tử phi của một nước, thậm chí có thể trở thành thê tử của Huyền Vũ Vương, đây là vinh quang bao lớn a. Hắn nháy mắt quay về Ngô Minh kêu lên, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ngô Minh chừng lại Tông Chí Liên, ba cái vị kia a, ăn cơm tối chưa? Sắp nhanh chạng vạng, nếu là không có việc gì ta ăn chút cơm. Ưng lão cười nói, Tiêu cô nương cho là bọn ta đang nói đùa, không phải vậy là cái gì? Ngô Minh hừ một tiếng. Mãng lão cả giận nói, chúng ta ba vị trưởng lão, sẽ từ nơi thật xa chạy đến nơi đây trêu đùa một cái tiểu cô nương như ngươi. Ngô Minh thuận khẩu mà lên nói, các ngươi nếu biết ta là một tiểu cô nương, lại có bản lĩnh gì khiến Huyền Vũ Vương quan tâm như vậy? Ưng lão vội vàng nói, chúng ta tự nhiên không có ý đùa giỡn Tiêu cô nương. Thành ý trong chiếu lệnh Huyền Vũ Vương cũng là 10 phần 10 chân kim khó đổi. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng biết ta muốn gì? Ngô Minh trừng mắt to kêu lên, người cùng cái người to to kia, Mãng lão, Ưng lão nhắc nhở, ta là Ưng lão, còn vị này chính là Long lão. Nga, ta đây là vừa mới biết được tên ứng với mặt mũi các ngươi, không phải vậy ai biết các ngươi ai là ai a? Góc truyện audio.com, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra các ngươi căn bản không có thành ý tựa là đến trêu đùa ta. Không có không có, chúng ta nhất thời nóng ruột trước đó cũng nghe được ngươi gọi ra danh hào của bọn ta. Còn tưởng rằng Tiêu cô nương là đã biết đến, Ưng lão vội vàng giải thích, được rồi, liền không đề cập tới cái này, Ngô Minh bĩu môi nói. Nhưng hai cái chiếu thư của Huyền Vũ Vương, làm sao liền đoán đúng lòng của ta nghĩ cái gì? Ta cùng hắn lại chưa quen biết, hắn làm sao liền có năng lực đoán được ta muốn nói gì à? Tông Chí Liên mọi người nghe Ngô Minh nói chuyện có chút làm nũng, trong lòng âm thầm buồn cười, nửa viên đá lớn rơi xuống đất. Làm bạn xấu tự nhiên biết Ngô Minh có mở miệng nói như thế. Tự nhiên là đang bẫy người, đây là Huyền Vũ Vương liệu sự như thần, khác nào khả năng của quỷ thần. Có thể nói là thần toán. Ưng lão trả lời, nhưng trong lòng thầm nói, tiểu cô nương này thật biết lựa lý, chẳng lẽ là muốn làm lỡ thời gian. Nhưng mà trên dưới Tấn Đô, còn có vị nào có thể đến giúp đỡ? Bác Thông đạo trưởng đã phụng mệnh lệnh của Tông Chí Liên, mang theo đồ đệ mã chuyên đi du thuyết với thế lực các nơi. Bác Nghiễm Hầu cũng là có nhiệm vụ tương tự rời đi, hai cỗ thế lực này cũng không có người ở Tấn Đô, nơi nào còn có người có thể tới cứu viện. Kỳ thực đám người bọn họ đến, Huyền Vũ Vương đã nói qua cũng không phải muốn giết người ám sát. Đương nhiên nếu là đối phương không khách khí, phía bên mình chỉ cần không quá phận quá đáng, thích hợp đánh đòn dằn mặt vẫn là được cho phép. Vì lẽ đó đám người Ưng lão là có ý cùng Ngô Minh động thủ nhìn thử xem một cái. Lộc lão, Hạc lão, Xà lão tất cả đều vong ở trong tay Ngô Minh, đều là trưởng lão Tam Thánh Tông, bọn họ làm sao có thể không chú ý. Huống hồ nghe nói cái Tiêu Nhược Giao này chính là đệ tử thân truyền của tông chủ. Để ta đi nước Vũ a, vấn đề trực tiếp nhất là tông chủ Trượng Kiếm Tông chịu không? Ngô Minh khẽ xì một tiếng, nghe Ngô Minh nói đến đây, Ưng lão mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thật giống như nàng thật sự có cân nhắc. Thế tử cùng Tông Chí Liên mọi người biết tính cách Ngô Minh, biết nàng đó là thuộc về kéo không đi đánh không lùi. Nếu là Huyền Vũ Vương nhỏ nhẹ nói cầu nàng, cái gì cũng hảo thương lượng. Nhưng đối phương một khi bày ra cái giá, như vậy nàng có thể so với đối phương càng tự cao tự đại. Ưng lão tự tin nói, Tiêu cô nương không cần lo lắng, tuy rằng cô nương bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tất nhiên sẽ lệnh tông chủ Quý Tông phát hỏa, nhưng Huyền Vũ Vương anh minh thần võ, há có thể liền điểm ấy cũng không nghĩ tới. Tất nhiên có sách lược vẹn toàn, mặc dù ngươi hứa hẹn như vậy, trong lòng ta cũng không hề chắc a. Ngô Minh có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ai nha, các ngươi là đang cùng ta chơi ảo thuật sao? Mọi người nghe được sững sờ, Ngô Minh vỗ mạnh đầu tự trách cười nói, nhiều năm đánh nhạn lại làm cho tiểu tước mổ vào mắt, thực sự là bị hồ đồ rồi. Cái gì Huyền Vũ Vương thần toán, liệu sự như thần cũng là chuyện cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Ưng lão cùng Mãng lão khuôn mặt biến sắc, Long lão ngược lại vẫn tính là hờ hững. Hắn ở trong ba người đặc biệt nhất, trước sau như là khối bàn thạch vậy đứng ở đó. Vóc người cao to cường tráng, cùng hắn hờ hững có chút không quá hợp làm nền. Râu quai nón rất rậm, tương đương có cảm giác như râu rồng. Góc truyện audio.com, một đôi mắt trước sau híp lại, nhưng tình cờ lộ ra một điểm hàn quang đều sẽ làm người ta thấy mà dùng mình. Ngô Minh trước sau chỉ Chiếu Thư mà Ưng lão cùng Mãng lão từng người đang hai tay nâng, yên nhiên cười nói. Người khi ta là kẻ ngu si sao? Một sướng một họa diễn kịch, thật giống như Chiếu Thư trong tay các ngươi thật sự có chữ vậy. Thì ra là như vậy. Thế tử nhất thời bừng tỉnh, đúng đúng đúng, đây là một ảo thuật trong ngàn thuật đi. Ưng lão cùng Mãng lão chỉ việc tụng niệm lên, thế nhưng trên Chiếu Thư viết cái gì ai biết. Nếu là Chiếu Thư không có chữ, chỉ sợ mặc kệ nàng nói yêu cầu gì, đưa ra ý tưởng gì, đều sẽ nhận được trả lời từ Huyền Vũ Vương. Người khác cho rằng Huyền Vũ Vương liệu sự như thần từ trước, nghĩ đến kỳ thực chỉ là hai vị trưởng lão này ở dưới điều kiện nắm giữ nhất định, đối với yêu cầu của đối phương phản hồi lại mà thôi. Nha đầu, ngươi cho chúng ta là người nào? Gian lận sao? Mãng lão đại nộ, Long lão vung tay lên, hắn mới yên tĩnh lại, Ưng lão đè lại hỏa khí nói. Huyền Vũ Vương chiếu ra như núi, lời nói tựa thiên kim vậy sao có thể là trò đùa. Người có bản lĩnh đem Chiếu Thư mở ra tới xem một chút, ta mới không tin mặt trên có chữ. Ngô Minh gối cánh tay lên đệm trước cửa sổ, rung đùi đắc ý khiêu khích. Liền cho ngươi xem thì lại làm sao? Mãng lão nói liền muốn đem Chiếu Thư đưa đến trước mắt Ngô Minh. Ưng lão nhưng nhắc nhở một tiếng, liền ở trong sân làm cho nàng xem, chúng ta xuống. Đúng đúng, Mãng lão biết mình lỗ mãng. Ba vị trưởng lão đồng thời xuống tới trong sân rộng rãi, cách trước cửa sổ chừng 10 bước xa. Ưng lão cùng Mãng lão đem Chiếu Thư đồng thời hai tay mở ra, xa xa hướng ngược về Ngô Minh mở ra. Mặc dù cái Chiếu Thư này là chiêu dụ Tiêu Nhược Giao, cũng không mang ý nghĩa cần đem Chiếu Thư giao cho nàng xem cũng đã quá đầy đủ rồi. Ánh tà dương chạng vạng, đem Chiếu Thư nhiễm lên một mảnh trần bi. Mặt trên xác thực có chữ viết. Văn tự mặt trên Chiếu Thư tự nhiên rơi vào trong mắt Ngô Minh rồi, nàng sừng sốt một chút, một bộ dáng vẻ khó tránh khỏi có chút lúng túng, tựa hồ đối với tính toán sai lầm của mình hơi có hoang mang. Nhưng nàng rất nhanh kháng nghị kêu lên, quá xa, chữ nhỏ như vậy ai thấy rõ. Tuy rằng Chiếu Thư hơi nhỏ, nhưng Ngô Minh nhờ tiến hóa khung máy móc cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng văn tự trên đó. Hừ, sợ ngươi sao? Mãng lão lập tức sải bước đi về phía trước, trở về, Ưng lão lôi hắn một cái. Nghe nói huyền khí của Tiêu cô nương đã có cảnh giới nguyệt giai, thế nào lại không nhìn rõ chữ trên này? À, đúng đúng, Mãng lão xấu hổ, cảm giác mình suýt chút nữa rơi vào một loại cạm bẫy nào đó của đối phương. Ngô Minh trên mặt ửng đỏ, tựa hồ mưu kế bị nhìn thấu, cũng không biết là buồn bực hay là ngượng ngùng. Ưng lão nhìn nàng, ở trong lòng nói, nhà đầu này tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dung mạo cũng là tư chất một thượng giai ngàn dặm mới xuất ra được, vinh dự thăng lên phi tần yêu cầu dung mạo cực cao cũng danh xứng với thực. Ở dưới ánh tà dương, da rẻ phấn nộn quả thực giống như là muốn chọc người cắn một cái. Nếu là mình trẻ lại 10 tuổi, nói không chắc cũng phải động chút tâm tư. Mãng lão đắc ý nói, thế nào, quân thượng của chúng ta là cỡ nào cơ chí, một cái hoàng mao nữ, liệu người như thần là điều không nói chơi. Trước đó cái chiếu thư lớn hơn một chút kia đâu. Ngô Minh hừ một tiếng. 2. Góc truyện audio.com. Cái chiếu thư này quá nhỏ, kích thước to nhỏ đều không giống nhau, ta mới không tin. Cái chiếu thư đầu tiên kia nhất định là không có chữ. Ừng lão cũng không giải thích, thu hồi chiếu thư nhỏ, đem chiếu thư nguyên bản ban đầu mở ra. Mãng lão chỉ vào chiếu thư trong tay ưng lão, ngữ điệu mang theo kiêu ngạo. Tiểu chiếu thư chẳng qua là tiếp theo chiếu thư, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Nhìn rõ chưa, quân thượng nhà ta miệng vàng lời ngọc. Mặt trên xác thực cũng có chữ viết tương tự, nửa điểm không kém. Ngô Minh đánh miếu máu, không có gì để nói nhưng dáng vẻ không phục. Chiếu thư đã vào mắt, khà khà, nghe nói cây củ cải khác trương cũng dùng rất tốt. Ngô Minh âm thầm cười trộm. Ưng lão thu hồi chiếu thư cười nói. Tiêu cô nương, ngươi có thể nguyện tiếp chỉ sao? Số tuổi lớn như vậy, ngươi còn quả thật không ngại mở miệng hỏi. Ngô Minh trong mũi hừ một tiếng. Ý tứ trong chiếu thư ta đã biết rồi, nhưng muốn suy tính một chút. Các ngươi trước tiên đi hồi bẩm Huyền Vũ Vương đi. Ưng lão cũng không tức giận, chỉ là cười nói. Tiêu cô nương, đã sớm nói không muốn trêu đùa chúng ta. Khổ cực vãng lai một phen không dễ dàng, chung quy phải có chút thu hoạch mang về. Huyền Vũ Vương liền để cho các ngươi đến bắt nạt ta. Đây là dáng điệu muốn triệu người vào cung sao? Ngô Minh sầm mặt lại. Có tin hay không ta đáp ứng Huyền Vũ Vương rồi, vào cung sau cố ý làm khó dễ cho các ngươi. Cách chương.